Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Khương Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 257, Hoàng Thành Chiến Khởi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lập tức đoàn người Cố Mạch lên ngồi xe ngựa vào cung. Trên đường đi, Diệp Kinh Lan đột nhiên lẻn vào xe ngựa của Cố Mạch, thấp giọng nói: "Cố huynh, Diệp Nam Thiên rất có khả năng đang ở trong hoàng thành." Cố Mạch khẽ sững sờ, ngạc nhiên nói: "Diệp huynh, ngươi phát hiện ra điều gì sao?" Diệp Kinh Lan do dự một chút rồi chậm rãi nói: "Cố huynh, thật ra có một chuyện ta muốn nói với huynh từ lâu lắm rồi, nhưng ta vẫn luôn do dự. Lý trí bảo ta không thể nói với huynh, nhưng tình nghĩa lại bảo ta bắt buộc phải nói với ngươi. Ta thật sự sợ có một ngày nào đó không hiểu vì sao ngươi và ta lại trở thành kẻ địch." Cố Mạch cười nhẹ: "Diệp huynh cứ nói đi, đừng ngại." Diệp Kinh Lan chậm rãi giơ tay lên, có một luồng lửa yếu ớt tỏa ra. Gã trầm giọng: "Cố huynh, có cảm thấy quen thuộc không?" Cố Mạch nhìn vào ngọn lửa đó chậm rãi nói: "Sức mạnh của Kỳ Lân." "Không sai. Năm xưa ở Thanh Châu, ta và sư đệ bị Lục Tàn Dương coi như vật chứa, thay hắn nuôi dưỡng tình huyết Kỳ Lân hơn 20 năm. Chuyện này cô huynh người biết rõ. Về sau lúc bị lấy máu, còn nhờ cô huynh người ra tay cứu giúp. Nếu không, ta và sư đệ đều đã chết trong tay của Lục Tàn Dương rồi." Cố Mạch khẽ gật đầu không nói gì, ra hiệu cho Diệp Kinh Lan tiếp tục nói. Sau đó Diệp Kinh Lan nói tiếp: "Thật ra năm xưa, sau khi Lục Tàn Dương bị người giết chết, do tinh huyết Kỳ Lân đó không hề biến mất mà lại quay trở về trong cơ thể ta, là một giọt hoàn chỉnh. Hiện nay toàn bộ máu trong người ta đã bị tinh huyết Kỳ Lân đồng hóa. Độ tinh thuần của Kỳ Lân huyết trong cơ thể ta còn cao hơn Lục Tàn Dương năm đó rất nhiều." "Vậy à, chúc mừng nhé. Chẳng trách trước đây ở Quỷ Thành, người nói với ta rằng tuyệt đối sẽ không để ta chết ở đó. Thì ra là có át chủ bài này." Diệp Kinh Lan thở dài một hơi: "Ai, nhưng thực tế thì giọt máu này không phải do ta tự mình khống chế, mà là có người giúp ta. Người này ta không thể nói với là ai. Ta và người đó có một giao dịch, ta làm vật thí nghiệm cho người đó, còn người đó ban cho ta sức mạnh của Kỳ Lân. Nhưng vật thí nghiệm của người đó không chỉ có một, Lục Tàn Dương là một, ta cũng là một, và còn có một người nữa, là Diệp Nam Thiên. Hiện nay Diệp Nam Thiên không còn nghe theo sự khống chế của người đó nữa, nên người đó muốn giết Diệp Nam Thiên, rồi dùng một loại Kỳ Lân huyết khác trong cơ thể Diệp Nam Thiên để cấy lên người ta, giúp ta tiến thêm được một bước. Ta đi suốt quãng đường này, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, luôn có cảm giác như đang lợi dụng ngươi. Cố huynh đối đãi với ta chân thành, ta lại ở sau lưng lợi dụng ngươi, thật sự có lỗi với câu nói năm xưa của ngươi: vì nghĩa chi sở hướng, lại vì nghĩa chi sở chỉ." Cố Mạch cười nhẹ: "Diệp huynh, huynh không hề lợi dụng ta. Ta vốn dĩ đã muốn giết Diệp Nam Thiên, rồi trên người Diệp Nam Thiên lại vừa hay có thứ mà ngươi cần. Chuyện này không có quan hệ nhân quả, không phải vì ngươi cần thứ của Diệp Nam Thiên rồi ngươi dụ dỗ ta đi giết người thay ngươi. Ngươi không cần có áp lực tâm lý gì cả." Diệp Kinh Lan nói: "Ta luôn cảm thấy không thẳng thắn với ngươi. Hơn nữa có một chuyện, nếu một ngày nào đó cố huynh phát hiện ta đã đối địch với ngươi, ngươi cũng đừng do dự, hãy giết ta ngay lập tức. Bởi vì lúc đó có nghĩa là ta đã chắc chắn dung hợp Kỳ Lân huyết thất bại. Ta đã biến thành một con dã thú. Lúc đó ta không còn là ta nữa. Nếu người gặp phải, vạn vạn lần đừng nên mềm lòng, cũng đừng nghĩ tới việc cứu ta. Lúc đó ta chắc chắn không còn cứu được nữa. Ma tính của sức mạnh Kỳ Lân người đã từng cảm nhận qua rồi." Cố Mạch hỏi: "Cứ nhất thiết về dung hợp Kỳ Lân huyết sao? Nếu là bị người khác ép buộc, có thể nói cho ta biết, ta có thể đi giúp người đánh một trận, có lẽ sẽ giải quyết được." "Không không không, ngay từ đầu đã là giao dịch đôi bên cùng có lợi. Người đó cần vật thí nghiệm, còn ta muốn theo đuổi sức mạnh tột cùng, không hề có sự ép buộc nào cả. Nếu thật sự có một ngày ta muốn tự do, ta cũng sẽ quang minh chính đại thách đấu với người đó. Thắng, ta sẽ đổi lấy được tự do. Thua thì đáng chết." Cố Mạch không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều có theo sự theo đuổi của riêng mình, không liên quan đến đúng sai, chỉ nằm ở sự lựa chọn của bản thân. Điều này đáng được tôn trọng. Trên người Diệp Nam Thiên có một giọt kỳ lân huyết, có điều nó không tinh thuần bằng kỳ lân huyết của ta. Kỳ lân huyết là một thứ rất kỳ lạ, rõ ràng chỉ là một giọt máu nhưng lại có thể có sinh mệnh, có trật tự đẳng cấp. Kỳ lân huyết của ta tinh thuần hơn, đẳng cấp của ta cũng cao hơn. Ta có thể cảm nhận được hắn từ xa, còn hắn không cảm nhận được trừ khi ta đứng trước mặt hắn. Hôm qua ở trong hoàng thành, ta đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Cho nên Cố Huỳnh, người thật sự hợp tác với Bái Nguyệt giáo e rằng không phải là vài vị quan viên của triều đình Khương Quốc, mà chính là Khương Hoàng. Còn người của Cố Mạch khẽ co lại nói, nếu là Khương Hoàng vậy thì càng hợp tình hợp lý hơn. Cho nên quận Kiến Bắc bị tàn sát mấy tháng trời, mấy chục vạn người bị chết hết, triều đình đều không hay biết chuyện này, liền có được lời giải thích hoàn hảo nhất. Diệp Kinh Lan trầm giọng, cho nên ta vừa rồi suy đi nghĩ lại, lựa chọn thẳng thắn với ngươi còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là nếu huynh bằng lòng từ bỏ việc tiếp tục truy sát Diệp Nam Thiên, mọi chuyện đều dễ nói, chúng ta hãy mau chóng trở về Càn Quốc. Nhưng nếu ngươi không từ bỏ việc truy sát Diệp Nam Thiên, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng để đối địch với Khương Hoàng. Tao lo rằng ngươi sẽ vì không có sự chuẩn bị mà rơi vào tình thế nguy hiểm. Khương Quốc tuy không phải đại quốc nhưng cũng có nội tình quốc gia, hữu tâm tính vô tâm, cho dù người võ công cái thế cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, vậy hôm nay cứ tạm thời đừng đả thảo kinh xà, ngày mai cứ để sứ đoàn hai nước hồi quốc, đợi mọi người đi hết ta sẽ quay lại truy sát Diệp Nam Thiên. Diệp Kinh Lan nói, được. Khương Quốc, bên ngoài đại điện hoàng cung, lúc này văn võ bá quan đều tụ tập đông đủ, có điều không ai tiến vào đại điện mà đều đứng ở cửa. Trên quảng trường trước đại điện đang quỳ một hàng người, vậy mà đều là quan viên trong triều, cao nhất là binh bộ thị lang chính tam phẩm, nhỏ nhất là quan viên thất phẩm, tổng cộng có hơn 30 người. Trường công chúa Sở Quốc đến, Cố đại hiệp Càn Quốc đến. Theo vài tiếng xướng lễ, đông đảo quan viên Khương Quốc đều nhìn về phía cửa cung tường bên ngoài quảng trường. Lúc này đoàn người của sứ đoàn hai nước do Tiêu Tử Ẩm, Cố Mạch dẫn đầu xuất hiện. Khương Hoàng ngồi trên ghế đang ung dung uống một tách trà, ánh mắt đánh giá đoàn người Cố Mạch. Tuy nhiên ngay khi ánh mắt của y rơi xuống người Diệp Kinh Lan, con ngươi đột nhiên khẽ co lại, lóe lên một tia kinh hãi. Có điều tia kinh hãi đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, bề ngoài không hề để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Và cùng lúc đó, trong địa cung của Ngự Thư Phòng ở hậu cung hoàng thành, Diệp Nam Thiên đang khoanh chân ngồi trong huyết trì thì đột nhiên đứng bật dậy, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi địa cung đến Ngự Thư Phòng. Lúc này trong Ngự Thư Phòng, Khương Hoàng đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy tiếng cửa cơ quan địa cung mở ra, bèn ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi, người ra ngoài làm gì? Diệp Nam Thiên trầm giọng, bệ hạ, ta bị lộ rồi. Khương Hoàng khẽ sững sờ, nghi hoặc nói, người ở trong địa cung chưa từng lộ diện, sao bị lộ được? Diệp Nam Thiên trầm giọng, bệ hạ còn nhớ ta đã nói với người cần một chỗ dựa để giúp ta khống chế lại một kẻ địch hùng mạnh không? Khương Hoàng gật đầu. Diệp Nam Thiên nói, người đó sở hữu một thứ đặc biệt, có thể gia trì vào cơ thể người, nhưng thứ đó giữa chúng ta cũng có đẳng cấp trật tự, có một lực hút đặc biệt. Vừa rồi ta phát hiện Diệp Kinh Lan ở bên cạnh Cố Mạch, trong cơ thể hắn cũng sở hữu thứ giống như ta, hơn nữa đẳng cấp rõ ràng cao hơn của ta. Bây giờ ngay cả ta cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của hắn, điều đó có nghĩa là hắn tuyệt đối có thể phát hiện ra ta rồi. Khương Hoàng nói, nhưng kẻ gặp hắn là thế thân của ngươi mà. Diệp Nam Thiên đáp, tuy nói là thế thân nhưng sức mạnh của từng con cổ trùng đó vẫn là của ta, nếu không ta cũng không thể nào cảm nhận được khí tức trong cơ thể của Diệp Kinh Lan kia. Chỉ kiến trướng của Cố Mạch chính là giết tội phạm truy nã, tội phạm truy nã mà hắn đã nhắm tới thì không thể nào từ bỏ, hắn chắc chắn sẽ đến giết ta, cho nên trận chiến này không thể tránh khỏi rồi. Khương Hoàng trầm giọng, vậy thì đánh, vừa hay trẫm cũng rất muốn giết hắn, nếu đã không thể tránh khỏi vậy chúng ta hãy tiên hạ thủ vi cường, vừa hay muội muội của hắn cũng ở đó, nhược điểm lớn nhất của hắn cũng ở đó. Diệp Lan Thiên gật đầu, nếu không có ý định đắc tội đến chết thì tuyệt đối không được động đến muội muội của hắn, Nhưng nếu đã muốn tử chiến, vậy thì muội muội của hắn chính là nhược điểm chí mạng của sự kiềm chế này. Trong hoàng thành này, phần thắng giết được hắn sẽ tăng lên 5 thành. Bởi vì tuy hắn có thể trốn thoát, nhưng hắn không thể mang muội muội cùng đi. Hắn chưa chắc đã bỏ chạy ngay lập tức. Vậy thì giết. Đại điện hoàng cung trên quảng trường, đại lý Tự Khanh của Khương Quốc đang kể dành dọt tội trạng của đám quan viên kia đã câu kết với Bái Nguyệt giáo, tàn sát 3 tánh Kiến Bắc Thành. Ngay những tội trạng đó, đông đảo các văn võ bá quan đại thần ai nấy đều có sắc mặt khác nhau, bởi vì họ không rõ rốt cuộc là thật sự có những tội trạng này, hay là vì hoàng đế bị ép đến đường cùng nên tìm một đám người rất chịu tội thay. Dù sao thì theo quy trình bình thường, không thể nào định tội nhanh như vậy được. Ít nhất cũng phải phái người đến Kiến Bắc quận điều tra xác minh rồi mới định tội. Có điều những người có mặt về cơ bản hôm qua cũng có mặt, đều đã tự mặt chứng kiến cái chết của Tả Đô Ngự Sử, cho nên không ai đưa ra nghi vấn về việc phù hợp với quy trình. Hiện trường đã rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe đại lý Tự Khanh tuyên đọc tội trạng. Cố Mạch ngồi trên ghế, tay bưng một tách trà xanh, hứng thú đánh giá Khương Hoàng. Ca, sao ca cứ nhìn chằm chằm Khương Hoàng vậy? Sơ Đông hỏi. Ta luôn cảm thấy Khương Hoàng ngày hôm nay có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng ở đâu thì lại không nói ra được. Vừa nói, Cố Mạch vừa đi đến bên cạnh Diệp Kinh Lan. Diệp huynh, người có cảm thấy Khương Hoàng không đúng không? Trong con ngươi của Diệp Kinh Lan vậy mà lại hiện ra một luồng lửa yếu ớt. Cá nhìn chằm chằm vào Khương Hoàng, thấp giọng nói. Quả thật là không đúng. Từ trên người của hắn ta cảm nhận được khí tức của Kỳ Lân rất yếu ớt, không phải Diệp Nam Thiên, nhưng cũng tuyệt đối không phải Khương Hoàng. Cố Mạch suy nghĩ một chút nói. Diệp Nam Thiên không phải đã tu luyện bất tử cổ sao? Có thể nào Khương Hoàng trước mặt chúng ta bây giờ chính là một con khôi lỗi do Diệp Nam Thiên dùng bất tử cổ khống chế, cho nên ngươi mới cảm nhận được khí tức của Kỳ Lân? Diệp Kinh Lan khẽ sững sờ, đột nhiên kinh hãi. Vậy thì phiền phức rồi, Cố huynh. Ý gì vậy? Khoảng cách gần như vậy, hắn hẳn là cũng có thể cảm nhận được khí tức Kỳ Lân trên người ta. Điều đó có nghĩa là Diệp Nam Thiên hẳn là đã biết chuyện ta biết hắn đang ở trong hoàng thành. Vậy thì... Ngay lúc đó, một tiếng nổ trầm độc như sấm rền từ hư không vang qua. Ánh sáng giữa trời đất đột nhiên ngừng lại. Giây tiếp theo, lòng đất của hoàng thành như bị một miệng núi lửa chọc thủng, hắc sắc chiến khí cô đặc thành thực thể xông thẳng lên trời, dệt thành một tấm lưới sát khí dày đặc giữa những mái cong của cung điện. Chờ đợi chiến khí tàn hết, mặt đất đột nhiên phát ra tiếng gầm trầm đục. Các cửa động ở khắp các bức tường cung điện ầm ầm vỡ nát, vô số hắc giáp thiết kỵ như hồng thủy màu đen cuồn cuộn lao ra, móng sắt đạp nát gạch bạch ngọc, tiếng giáp trụ và chạm tựa như bánh răng của tử thần đang chuyển động. Chuyện gì thế? Sao lại có nhiều chiến trận khởi động? Đó là chủ tước chiến trận của Hoàng Thành Ti. Bệ hạ à? Cảnh tượng này khiến cho đông đảo các quan viên ở cửa đại điện đều kinh hãi sững sờ. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức vang lên một trận xôn xao huyền náo. Cùng lúc đó, chân tường thành cao vút dựa như mái ngói góc hiên đột nhiên lóe ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo phản quang. Tường hoàng huyền thiết cương đỏ sàn sát như rừng, tiếng lễ nỏ được kéo vang lên tạo thành một âm thanh rung động đến ê rằng. Ánh mắt của binh lính không có chút hơi ấm, mũi tên nỏ chĩa thẳng vào trung tâm hoàng thành cùng với thiết kỵ giữa mặt đất, tạo thành một thế gọng kim trên dưới kẹp giết. Cung điện vừa rồi còn uy nghiêm đường hoàng thì bây giờ đã bị cung nỏ và sát ý đúc thành một chiếc lồng giam kín không một kẽ hở. Ngay cả không khí cũng bị bình thế đột ngột giáng xuống này đè nén đến ngưng trệ, như thể ngay sau đó sẽ bị vạn nỏ và vó sắt nghiền thành tro bụi. Bệ hạ, chuyện này là sao? Trong thoáng chốc, đông đảo quan viên đều hướng về Khương Hoàng hỏi thăm. Mà những quan viên bị định tội đang quỳ trên đất chờ chết cũng đều đầy về kinh ngạc và vui mừng. Chỉ thấy Khương Hoàng chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói. Khương quốc tùy yếu, nhưng quân chủ có phòng cốt, trẫm có thể bị giết, có thể chiến tử, chứ tuyệt không thể quỳ gối mà sống. Càn quốc Cố Mạch, một kẻ thảo dân, một tên võ phu, lại dám ở trước mặt trẫm giết hại quần thần của trẫm, nay còn vọng tưởng ép trẫm tàn hại thần tử, trẫm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này? Những lời này vừa nói ra khiến cho các thần quân vừa sôi trào nhiệt huyết lại vừa ngạc nhiên, đều không ngờ Khương Hoàng ngày thường chỉ ham mê hưởng lạc lại có được khí phách như vậy. Khương Hoàng chỉ vào Cố Mạch trầm giọng nói: Cố Mạch, chấm chẳng qua chỉ là hư giữ tùy xa với ngươi mà thôi. Hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Cố Mạch chậm rãi đặt chén trà xuống nói: Nói rất hay. Nếu ngươi thật sự là Khương Hoàng, vậy hôm nay ta còn phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Tiếc là ngươi không phải. Cố Mạch điểm vào ngón tay, một đạo kiếm khí vô hình tuôn ra. Bảo vệ bệ hạ. Lập tức có một văn võ chắn ở trước mặt Khương Hoàng, bị kiếm khí của Cố Mạch xuyên thủng đầu ngay tức khắc. Nhưng kiếm khí chưa tan, ngay lập tức xuyên thủng trán của Khương Hoàng. Sau đó kiếm khí điên cuồng tàn sát, Khương Hoàng nổ tung ngay tức khắc. Vô số cổ trùng máu me bắn tung tóe, khiến cho các văn võ đại thần kinh hãi thất sắc. Hoàng đế vậy mà là giả. Trong thoáng chốc, những tình huống đột ngột ngoài dự đoán liên tiếp xảy ra, khiến họ đều không kịp phản ứng. Và ngay lúc đó, trên tường thành, Khương Hoàng mặc long bào xuất hiện. Y cất cao giọng nói: Cố Mạch, chấm ở ngay đây, có gan thì đến giết chấm. Cố Mạch tò mò nói: Người có bao nhiêu văn võ đại thần ở đây, không sợ họ chết ở đây sao? Vì nước hy sinh, chết đúng chỗ. Khương Hoàng cất cao giọng: Tốt, coi như người là một nhân vật. Cố Mạch vừa dứt lời, cả người lập tức biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã ở trên tường thành, tay trái tay phải lần lượt nắm lấy Thái Hư kiếm và Uyên Hồng kiếm, thi triển Bách Bộ Phi kiếm và Hoành Quán bát phương, đồng thời giết về phía Khương Hoàng. Nhưng ngay lúc đó, kiếm khí của Cố Mạch vậy mà lại bị chặn lại. Trong hư không xuất hiện thêm một chiếc lồng giam được tạo nên bởi những luồng chân khí kỳ lạ, lập tức trói buộc Cố Mạch bên trong. Sức mạnh cường đại đã trói chặt kiếm khí của Cố Mạch. Ầm một tiếng nổ lớn, chiếc lồng giam chân khí đó phát ra tiếng nổ. Giữa đầy trời bụi bay, một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đầu lâu xuất hiện, thiên hạ đệ nhất ma đầu Diệp Nam Thiên. Chương 258: Quyết chiến Hoàng Thành. Khương Nhược Hư xuất hiện. Giữa làn khói bụi cuồn cuộn, Diệp Nam Thiên trong bộ hắc bào phần phật bước ra từ trong màn sương mờ mịt. Chân khí quanh thân của người gã tựa như thủy triều, chấn cho cát sỏi bay ngược, gạch đá xoay tít, ngay cả bụi bặm dâng đầy cũng phải ngưng động thành một xoáy nước dưới khí thế của gã. Ngón tay gã gỡ lên mép của chiếc mặt nạ quỷ, một tiếng xoẹt như xé lụa vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ được giơ lên, một khuôn mặt góc cạnh như dao gọt hiện ra. Ánh mắt tựa như là tia chớp xé toang mây, khóe miệng nhếch lên bảy phần khinh miệt, phảng phất như vạn vật ở trong thiên địa đều là lũ sâu kiến trong mắt gã. Chỉ còn lại một thần bá đạo, đủ sức đè nén tất cả lục hợp. Cố Mạch, cửu ngưỡng đã lâu. Diệp Nam Thiên chắp tay, giọng nói vô cùng bình thản, nhưng lại tràn ngập một cảm giác áp bức, tựa như âm thanh hóa thành sóng biển cuồn cuộn ép tới. Thế nhưng gã lại rất rõ ràng không hề sử dụng bất kỳ loại võ công âm ba nào. Cố Mạch đưa mắt đánh giá Diệp Nam Thiên, rõ ràng dung mạo của gã y hệt tên thế thân mà hắn đã giết ở huyện thành Tam Xuyên trước đó, nhưng lại cho người ta cảm giác kẻ này mới là thật, còn kẻ kia thì vô cùng thấp kém, cùng một dung mạo nhưng rõ ràng hai người khác nhau. Cửu ngưỡng. Cố Mạch song kiếm bắt chéo đáp lễ. Hắn vốn là người rất lịch sự, hơn nữa hắn còn lặn lội ngàn dặm đến đây để giết người ta. Đối phương đã khách sáo như vậy, không đáp lễ thì quả là bất lịch sự. Huống hồ đây còn là một tội phạm truy nã thật tình lừng lẫy. Toàn cõi cản quốc chỉ có hai người, ngoài thập tam cấm kỵ ra, Diệp Nam Thiên đã thuộc về tầng lớp tội phạm truy nã cao nhất. Ngay cả trong thập tam cấm kỵ cũng chỉ có hai người đặt tên thất tình. Điều quan trọng nhất là phần thưởng khi giết Diệp Nam Thiên, Cố Mạch vô cùng động lòng. Long Thần Công. Long Thần Công là tuyệt học gia truyền của Long Thị nhất tộc trong Thủy Nguyệt Động Thiên. Người tu luyện có thể hóa thân thành thần long, về cơ bản sở hữu tất cả các thuộc tính của rồng, có thể bay lượn trên không trung, hộ phòng hoàn vũ, lại còn không gì có thể cản nổi. Môn võ công này đã vượt qua sự biến đổi, dựa vào mô phỏng chân khí của võ công bình thường. Long Thần Công thật sự có thể biến người thành rồng. Long Thần Công có thể phi thăng lên không trung, biến hóa thành hình rồng để tấn công kẻ địch. Công pháp này có thể dùng để giải độc, chữa thương, đoạt vật hộ thể, biến hóa đoa đoan, uy lực vô cùng, đồng thời sở hữu năng lực hộ phòng hoán vũ gần như là thần thông. Diệp Nam Thiên nhìn Cố Mạch trầm giọng nói: Cố đại hiệp, chúng ta... Lời đến bên miệng, Diệp Nam Thiên lại không thể nói ra, bèn cười gặp: Thôi bỏ đi, đã đến nước này, không phân thắng bại sinh tử thì không được nữa rồi. Vừa hay bản tọa đã ngưỡng mộ danh hiệu thiên hạ đệ nhất từ lâu, hôm nay liền mượn tay Cố đệ hiệp để đoạt lấy danh hiệu này. Vừa dứt lời, Diệp Nam Thiên đột nhiên vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về chiếc giường gỗ mũ đen cách đó 3 trượng, đầu ngón tay nổi gân xanh, nạp giường bùm một tiếng nổ tung. Trong mấy chốc, đào thường kiếm kích như bầy ong vỡ tổ bay vút ra, đào răng cưa lóe hàn quang xé rách không khí, tua đỏ trên xà mâu dài 8 trượng khuấy động bụi cát. Thiết giàn và phương thiên họa kích va chạm giữa không trung, tạo ra tiếng kim loại chói tai. Hơn 10 loại binh khí mang theo tiếng gió rít ngưng tụ thành một cơn bão binh khí quanh người gã. Ngay khoảnh khắc binh khí xếp thành trận, hư ảnh quanh thân Diệp Nam Thiên chấn động, 17 đạo thân ảnh y hệt từ bản thể tách ra. Tính cả bản thân gã là đạo thứ 18, tựa như tấm gương vỡ nát, đồng loạt áp sát tới. 18 đạo thân ảnh có bộ pháp quỷ dị. Kẻ thì cầm trường kiếm đâm vào tâm mạch, người thì vung cự phù bổ vào vai gáy. Lưỡi binh khí đàn sen dày đặc phong tỏa mọi cái hở trong phạm vi 3 trượng quanh cố mạch. Sát khí ngừng tụ thành áp lực nặng nề, đồng tử của cố mạch hơi co lại. Hắn có thể chắc chắn đây không phải là một ảo thuật, 18 người này vậy mà đều là thật. Hắn lập tức hiểu ra đây là công hiệu của bất tử cổ. Dù sao bất tử cổ trong truyền thuyết có thể diễn hóa ra vô số phần thân. Trong chớp mắt, 18 đạo thân ảnh lóe lên, lại còn kết hợp với một trận pháp hợp kích. Cố mạch đứng yên ở trung tâm, tay trái bạch quan bùng nổ, thái hư kiếm thi triển bách bộ phi kiếm, kiếm ảnh như giải lụa hóa thành vạn điểm hàn tinh, nhắm thẳng vào yếu huyệt trên cổ tay cùng với 18 đạo thân ảnh. Tay phải thanh quang đại thịnh, uyên hồng kiếm thi triển hoành quán bát vương, kiếm khí tung hoành như sóng dữ vỗ bờ, hình thành một bức màn kiếm hình tròn. Chỉ thấy dòng kiếm quán đóng mở, bạch quang và thanh quang đan xen tạo thành một tấm lưới ánh sáng. Lúc thì như linh xà xuất động, điểm chính xác vào binh khí, lúc thì như cuồng phong đảo ngược, chấn tan thế vây công. Thế công của 18 đạo thân ảnh còn chưa đạt tới vạt áo của hắn, đã bị kiếm phong ép cho lùi lại liên tục. Mấy món binh khí bay tới còn bị kiếm khí chấn bay ngược trở về, loàng xoàng dưới đầy đất. Cố mạch mũi chân điểm nhẹ, dòng kiếm hóa thành du long, xuyên qua xuyên lại giữa 18 đạo thân ảnh một cách tự tại. Mỗi lần giao kích đều tóe lên tia lửa chói mắt. Ấy vậy mà chỉ bằng vào một người hai kiếm, hắn đã nghiền nát 18 lớp vây công thành tàn tác. Trong thoáng chốc, chân khí chấn động dâng trào, tường thành vỡ nát, đá vụn bay tán loạn, bụi mù mịt trời. Khương Hoàng bây giờ đã nhảy khỏi tường thành, tay vứt quân kỳ hét lớn: "Giết Cố Sơ Đông cho ta!" Cố mạch đang giao đấu với Diệp Nam Thiên, đồng từ trong mắt lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo. Hắn tức thì chém ngang lưng hai phân thân của Diệp Nam Thiên. Nhưng điều kỳ lạ là hai người đó lại biến thành 4 người, đồng thời không sợ chết mà lao lên. Đúng lúc này, vô số mũi tên dày đặc bắn về phía cửa đại điện, hoàn toàn không phân biệt địch ta, chẳng thèm để ý tới sự sống chết của đám văn võ đại thần Khương Quốc. Sơ Đông, Diệp Kình Lan, Tiêu Tự Ẩm và những người khác trong sứ đoàn hai nước nhanh chóng chạy vào trong đại điện, trốn sau các cột trụ để tránh tên, đồng thời ném bàn ghế trong điện ra để chặn cửa lớn. Sau một loạt mưa tên, sứ đoàn Càn Quốc, Sở Quốc chết không ít người, còn đám văn võ bá quan của Khương Quốc thì bị trận mưa tên này tiễn đi hơn một nửa. Sau một loạt mưa tên kết thúc, đại quân xuất phát, thiết kỵ từ 4 phía cửa động của tường cung tràn ra. Trên khi ép tới, tiếng vó ngựa như sấm rền từ dưới lòng đất cuồn cuộn dâng lên, truyền đến sự rung chuyển long trời lở đất. Gạch lát đá bị đập vỡ nát, thiết kỵ giáp đen như dòng lũ từ 8 hướng tuôn trào. Các cao thủ tông sư trong hoàng thành Khương Quốc cũng đều ẩn nấp trong quân đội. Cố mạch trên đài cao ở phía xa tường cung, Khương Hoàng mang theo ý khiêu khích hét lên: "Nghe nói người có thể một mình chống lại quân đội kỵ binh, không biết muội muội của người có đỡ được không? Người sẽ chết rất thảm." Cố mạch song kiếm vùng chém, đẩy lùi một đợt tấn công, sau đó một luồng kiếm khí chém về phía Khương Hoàng. Tuy nhiên ngay khi kiếm khí ào ạt lao ra, nó lại bị một bức tường chân khí chặn lại, chính là do mấy Diệp Nam Thiên liên thủ. "Cố đại hiệp, đối thủ của ngươi là ta, phân tâm như vậy e là không tốt," Diệp Nam Thiên nói. Còn hơn 20 Diệp Nam Thiên đồng thanh lên tiếng, ồn ào tới mức tai của Cố mạch ù đi. Cố mạch liền chuẩn bị thi triển Hòa Quang Đồng Trần để dịch chuyển đến đại điện. Đúng lúc này, trong đại điện hoàng cung đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn: "Cố huynh, người cứ yên tâm mà giết Diệp Nam Thiên." Sự an toàn của Sơ Đông cứ giao cho chúng ta, người cứ yên tâm. Chỉ thấy Diệp Kinh Lan xách một thanh đao bước ra, trên người còn tỏa ra một luồng hỏa quang yếu ớt. Gã đi tới đầu, Sơ Đông và Tiêu Tử Ẩm đi sát theo sau, tiếp đó là Trác Thanh Phong và các cao thủ của sứ đoàn hải nước. Bấy giờ viên đá trên quảng trường vỡ nát dưới vó ngựa sắt. Thiết kỵ hắc giáp như thủy triều đen tràn ngập qua bậc thềm của bạch ngọc trắng. Dừng thương biển màu chĩa thẳng vào cửa son của đại điện. Ngay khi đầu ngựa của thiết kỵ tiền phong sắp đâm vỡ thềm son, thì một tiếng gầm của dã thú vang lên đã xé đá xuyên mây. Toàn thân của Diệp Kình Lan đột nhiên bùng lên ngọn lửa đỏ rực cao 3 trượng, hòa diễm như cuồng long cuộn trào, nuốt chừng rồi lại tái tạo thân hình gã. Lần giáp tựa như chiếc kiếm đông chảy, đầu rồng sừng hiêu phun ra dùng nhằm nóng bỏng, tứ chi đạp xuống, viên đá tức thì tan chảy thành những rãnh sâu tựa như lưu ly. Con kỳ lân toàn thân rực cháy này đột nhiên ngửa cổ gầm lên, sóng âm hóa thành sóng lửa thực chất. Mười mấy con chiến mã hàng đầu cùng với kỵ sĩ bị chấn bay ngược, giáp sắt phát ra tiếng xèo xèo tan chảy trong ngọn lửa. Thân hình kỳ lân chợt lóe, ngọn lửa cuồn cuộn đã biến trở lại hình người. Trong tay lại xuất hiện một thanh trường đao rực lửa. Cả chân trái dậm mạnh, mặt đất bùng lên một cột lửa hất tung một hàng thiết kỵ. Trường đao quét ngang, giáp trụ và binh khí như giấy bị đốt cháy chém nát. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình lại biến đổi, móng vuốt khổng lồ của kỳ lân đạp nát phiến đá. Lưỡi lửa cuộn theo khói đặc, chặn ngang đội hình kỵ binh đang xung phong. Những nhát chém cuồng bạo ở dạng người và sự dây xéo thiêu đốt ở dạng thú đan xen với nhau. Ấy vậy mà lại cày ra một khoảng không cháy đen giữa dòng lũ sắt. Kỳ lân, Tiêu Tự Âm ở phía sau, đồng tử cò rút, lẩm bẩm: thật không công bằng, một Cố Mạch, rồi lại thêm một Diệp Kinh Lan. Võ vận cản quốc thật hưng thịnh. Tuy nhiên nàng không kịp nghĩ nhiều, ống tay áo trắng muốt tựa như kinh hồng tung bay, hàn khí tỏa ra từ cổ tay áo ngưng tụ thành một tấm lưới ánh sáng màu xanh băng giữa không trung. Nàng song tay áo xếp chồng lên nhau xoay tròn, vô số lăng băng bắn ra như mưa rào. Chân ngựa của thiết kỵ hàng đầu tức thì bị bao bọc bởi một lớp băng dày, cả người lẫn ngựa ầm ầm ngã xuống thành những bức tường băng. Những bức tường băng này đột ngột trồi lên từ mặt đất, chặn đứng đội hình thiết kỵ phía sau. Chiếc lồng giam ngưng tụ từ hàn khí phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Cùng lúc đó, câu trần yêu đao của Sơ Đông ở bên cạnh vạch ra một đường cong yêu dị. Thần đao lưu truyền hòa quang y hệt như ngọn lửa kỳ lân của Diệp Kình Lan, diễn hóa thành từng đạo đao khí hình chữ thập. Mỗi nhát chém đều mang theo tiếng rít xé rách không khí. Lưỡi đao lướt qua giáp sắt như gỗ mục vỡ vụn từng tấc, sương máu đỏ bốc lên từ đội hình kỵ binh bị chém tan. Mũi chân của nàng điểm xuống đất, xoay người đột tiến, yêu đao hóa thành chuỗi tia lửa ghim chặt những tên thiết kỵ đang cố gắng vòng ra phía sau vào giữa các khe đá trước quảng trường. Kỳ lân lửa ngút trời tung hoành xung đột, sự hung ác của yêu đao xé nát da thịt và sự lạnh lẽo của lăng băng phong tỏa đường đi, đan thành một tấm lưới. Mỗi lần Diệp Kinh Lan biến đổi hình dáng đều như một cơn phong bạo hủy diệt. Đao quang của Sơ Đông như hình với bóng quét sạch những kẻ địch lọt lưới, còn lồng giam hàn băng của Tiêu Tử Ẩm thì liên tục tái tạo lại phòng tuyến. Dòng lũ vó sắt va vào bức tường thành được tạo nên bởi sự đan xen giữa nóng bỏng và giá lạnh của ba người họ. Thế mà lại như sóng vỗ vào đá ngầm, không thể tiến thêm được một bước, chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm và tiếng nổ của lửa và băng điên cuồng vang vọng trên quảng trường cung điện. Trên tường thành, một phần thân của Diệp Kình Lan tấm tắc khen: Diệp Kình Lan khá lắm, vậy mà đã có thể tự do khống chế hình thái kỳ lân. Tuy nhiên Cố đại hiệp, tuy Diệp Kình Lan không yếu, nhưng trạng thái này của hắn nhiều nhất cũng không quá nửa canh giờ. Cố Mạch bình tĩnh nói: nửa canh giờ giết người đã đủ rồi. Cố đại hiệp, ta đã nghiên cứu chiến tích của ngươi, tuy thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng thực ra lá bài tẩy lớn nhất của ngươi chính là nội lực dồi dào. Nhưng thật không may, ưu thế này của ngươi trước mặt ta chẳng đáng một đồng, vì chân khí của ta vô cùng vô tận, đồng thời ta còn bất tử. Trên những bức tường đổ nát, hư ảnh quanh thân Diệp Nam Thiên cuồng dã tuôn ra như nước sôi gặp tuyết. Hơn 20 phân thân đột nhiên phân thành hàng trăm đạo. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng có thể giết ta? Diệp Nam Thiên gầm lên một tiếng, lưỡi sắt và ánh hoàng hôn giao hòa, vô số tia sáng lạnh lẽo đan thành một tấm lưới trong bóng chiều tà, như mưa rào trút xuống bao phủ lấy Cố Mạch. Trường thương và các phân thân hàng đầu như rừng cây đâm thẳng tới, Búa diều phía sau mang theo sức mạnh ngàn cân bổ xuống, trường kiếm hai bên như linh xà lè lưỡi uốn lượn, vòng tỏa toàn bộ không gian trong phạm vi 3 trượng quanh Cố Mạch. Lưỡi sát khí đi qua đầu, gạch xanh trên mặt đất vỡ ra từng tấc, đá vụn bay tung tóe, hòa cùng với ánh hoàng hôn còn sót, vẽ nên những đường cong đỏ rực trên không trung. Thế công ngập trời này mang theo cảm giác áp bức tới nghẹt thở, giống như cả thiên địa đều đang run rẩy dưới sự nghiền ép này. Chạm đạo thân đành bước những bước chân đều thẳng tắp, nhưng một cỗ máy chiến tranh vận hành chính xác vây chặt Cố Mạch ở trung tâm. Ánh sáng lạnh lẽo của những lưỡi đao đan xen với nhau gần như muốn nuốt chửng hoàn toàn thân đành của hắn. Cố Mạch hư lạnh một tiếng, song kiếm rung lên, Thái Hư kiếm và Uyên Hồng kiếm hóa thành lưu quang trong lòng bàn tay. Hắn mũi chân điểm xuống đất, xoay người múa kiếm như vũ bão. Kiếm anh tựa như cuồng phong bạo táp. Bên trái bay ra 3 ngọn trường thương đâm vào mặt, bên phải để bật 5 thanh hoàn thủ đao chém vào đầu gối, thân hình nhanh tới mức như mọc ra sau cánh tay. Mỗi lần vung kiếm đều mang theo tiếng nổ của kim loại va chạm. Khi lãng như bão tố quét qua, tường thành xây bằng gạch xanh phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi. Tháp canh cao 3 trượng gãy đổ đầu tiên, đấu cùng trong tiếng nổ ầm ầm hóa thành tro bụi. Ngói liều lì như mưa rào chút xuống, gạch đá dày nặng của tường thành bắt đầu bong chóc. Đầu tiên là những mảnh vụn nhỏ rơi lả tả, sau đó là cả bức tường như bị búa tạ nện vào, ầm ầm nổ tung. Diệp Nam Thiên, tên chết tiệt nhà ngươi đừng có chơi nữa. Khương Hoàng quan sát trận chiến từ xa, nhìn thấy những bộ giáp kỵ binh hạng nặng ngã xuống đất la liệt trước cửa cung. Mặt của y nổi đầy tơ máu, mỗi bộ hắc giáp đều là những tinh nhuệ tốn kém không ít tiền của. Theo tiếng hét lớn của Khương Hoàng, châm đạo phân thân của Diệp Nam Thiên đột nhiên lan ra như giọt mực vào nước, chẳng mấy chốc vần ra vô số ảo ảnh, không khí phát ra tiếng vặn vẹo đến ê răng. Vô số Diệp Nam Thiên tử hư không tràn ra, ánh sáng lạnh lẽo của binh khí va chạm vào nhau tạo thành một màn ánh sáng chói mắt. Tiếng vò vè của đao thương kiếm kích hòa cùng với tiếng kim loại mà sát như vạn quỷ tru đêm. Phân thân từ 4 phương 8 hướng kết thành trận pháp dày đặc như một con quái vật sắt thép khổng lồ, nhè nành múa vuốt, đao quang như mưa rào chút xuống, mũi thương tựa như ngân hà đổ ngược. Tiếng gào thét của bố diều, tiếng kiếm kích hoàn toàn xé nát không gian trong phạm vi 10 trượng. Cảm giác áp bức ngập trời đó phảng phất như cả thiên địa đều bị bóp méo biến dạng dưới sức mạnh kinh hoàng này. Trong nháy mắt, ánh sáng trời dường như bị che khuất, Cố Mạch trực tiếp cắm hai thanh kiếm xuống đất, hai tay chắp lại, thi triển tiên thiên cương khí. Trong khoảnh khắc, cương khí màu trắng ngà từ quanh thân hắn bùng nổ, hình thành một chiếc lồng ánh sáng bán trong suốt, có đường kính 10 trượng. Mười mấy đạo phân thân lao lên đầu tiên, va vào cương khí, vỡ nát như giấy, hư ảnh bay tung tóe, bị những gợn sóng của cương khí chấn cho tan thành mây khói. Tiên thiên cương khí vững chắc như khiên lưu ly, mặc cho ngàn vạn bình khí chém vào, chỉ gợi lên những vòng sóng bạc trên bề mặt. Những phân thân của Diệp Nam Thiên va chạm như một bầy kiến, ánh mắt của Cố Mạch lạch lẽo. Tuy phải thừa nhận rằng vô số phân thân Diệp Nam Thiên quả là một thủ đoạn rất mạnh, khó có thể giết hết, nhưng chiến lược phân thân không mạnh, với sức tấn công thế này, cho hắn công kích thêm 100 năm nữa cũng không phá được tiên thiên cương khí của hắn. Đúng lúc này, một luồng kiếm ý mênh mang cổ xưa đột ngột xé rách hư không, nhanh đến mức đồng tử của Cố Mạch còn chưa kịp co lại, một thân ảnh áo xanh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước lồng cương khí. Kẻ đó hai mắt nhắm nghiền, làn da trong suốt như lưu ly, thanh hắc thiết kiếm trong tay trông có vẻ bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc đâm ra, tất cả âm thanh giữa trời đất đều chợt tắt. Khoảnh khắc hắc thiết kiếm đâm ra, hư không gợn lên những gợn sóng nghìn mạng nhện. Mũi kiếm vừa chạm vào tiên thiên cương khí màu trắng ngà, tấm chắn năng lượng đang lưu chuyển ánh sáng ấy lại như băng mỏng mùa xuân gặp lửa. Một tiếng xì nhẹ vang lên, cứ thế trơn tru cắt vào như dao nóng lướt qua mỡ đông. Hộ thể cương khí đột nhiên sáng lên, nhưng trong nháy mắt đã tối sầm, chỉ kịp lóe lên một lớp ánh sáng mờ nhạt, liền bị luồng kiếm ý mênh mông cổ xưa kia xuyên thủng hoàn toàn. Hắc thiết kiếm thế như trẻ tre, xé rách lớp cương khí còn sót, lưỡi kiếm mang theo hàn ý lạnh lẽo, với khí thế không thể ngăn cản, đâm phá thẳng vào tim Cố Mạch. Không khí xung quanh thần kiếm vặn vẹo biến dạng, ngay cả tiếng gió gào thét cũng phải dừng lại dưới luồng kiếm ý này. Tuy nhiên ngay khi nó tiếp tục tiến thêm một tấc, toàn thân Cố Mạch đột nhiên vạn tia kim quang đại thịnh, Phật quang màu lưu ly chảy xuôi như thực chất, mang theo tiếng phạm âm chấn động tai, âm âm bùng nổ. Đại kim càng thần lực hóa thành một sức mạnh đặc biệt, lại có thể xuyên qua thần kiếm va chạm vào, tạo ra một khối ánh sáng chói mắt. Không khí trong phạm vi 10 trượng đều bị chấn đến vặn vẹo thành xoáy nước. Cánh tay cầm kiếm của người áo xanh đột nhiên chấn động mạnh, thành hắc thiết kiếm lại nứt ra từng tấc. Kim quang trong lòng tay Cố Mạch bùng nổ, một luồng thần lực tựa như rồng, tựa như nghịch rồng chảy ngược theo thần kiếm, nổ tung ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc với thanh y nhân. Thanh y nhân bay ngược ra sau, cày ra một rãnh dài hơn 10 trượng trước mặt tường thành, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, khiến Cố Mạch không cảm nhận được chút sinh khí nào. Người chết! Cố Mạch khẽ kinh ngạc. Đúng lúc này Tiêu Tử Ẩm đang nghênh chiến đội quân giết tường thành, trợn trợn trừng hai mắt, kinh hãi hô lên: Khương Nhược Hư! Nàng lập tức truyền âm cho Cố Mạch: Cố đại hiệp, mau đi, đó là Khương Nhược Hư, hắn quả nhiên chưa chết. Đồng tử Cố Mạch co rút lại, kinh ngạc: Khương Nhược Hư? Diệp Nam Thiên cười khẩy: Cố đại hiệp, vị này mới là thiên hạ đệ nhất chân chính. Ngay khoảnh khắc đó, không khí đột ngột ngưng động, thành tinh thể tựa như lưu ly, vạt áo buông thõng của Khương Nhược Hư không gió tự bay. Khoảnh khắc thân hình của gã biến mất, toàn bộ không gian hiện ra những vết nứt hình mạo nhện. Cố Mạch chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, còn chưa kịp nắm bắt được động tĩnh của đối thủ thì một luồng kiếm ý lạnh lẽo đã lướt qua yết hầu của hắn. Tiếng rít của sống kiếm hoặc thiết kiếm xé rách không khí, phải chậm nửa nhịp mới nổ tung. Những giọt nước rỉ ra từ kẽ gạch trên tường thành ngừng kết thành tinh thể băng trong dư ba của kiếm khí. Thái Hư kiếm và Uyên Hồng kiếm bắt chéo hình chữ thập, vừa vặn va chạm tuế lửa ngay khoảnh khắc mũi kiếm của đối phương chạm đến tim của hắn. Cổ tay của Cố Mạch rung lên dữ dội, giọt máu rỉ ra từ hộ khẩu còn chưa kịp rơi xuống, kiếm thứ hai của Khương Nhược Hư đã như hình bóng ập tới. Lưỡi kiếm kéo theo tàn ảnh không gian vặn vẹo, cày một rãnh sâu ba thước trên mặt đất. Hơn 10 tiếng kim loại va chạm nổ vang như giang động. Mỗi lần Cố Mạch đỡ một kiếm đều bị chấn lùi ba bước, tia lửa bắn ra từ nơi song kiếm giao kích lại đốt cháy những lỗ thủng hình tổ ong trên gạch xanh. Hắn đột nhiên xoay người, thần pháp hòa quang đồng trần khiến thân hình hóa thành một luồng ánh sáng vàng nhạt, tức thì xuất hiện trên một bức tường đổ nát cách đó 10 trượng. Thế nhưng chân còn chưa đứng vững, không gian sau lưng đột nhiên vỡ tan như một tấm gương. Cánh tay cầm kiếm của Khương Nhược Hư thò vào từ khe nứt, mũi kiếm nhắm thẳng sau tim. Cố Mạch mũi chân điểm nhẹ lại dịch chuyển tức thời, nhưng thấy đối phương mỗi lần vung kiếm đều chém ra những khe nứt màu mực trong hư không, thân hình như hình với bóng chui ra từ các khe nứt khác nhau. Khi lỗ châu mai trên tường thành vỡ nát trong kiếm khí, thân ảnh của hai người lướt trên mái ngói lưu ly. Khoảnh khắc đấu cùng phi tiên rơi xuống, họ lao vào đống phế tích chất chồng như núi. Kiếm thế của Khương Nhược Hư như lôi đình liên hoàn, mỗi kiếm đều mang theo tiếng rít của không gian bị xé rách. Tàn ảnh của Cố Mạch để lại khi di chuyển vừa tan biến, đã có những kiếm ảnh mới từ những nếp gấp không gian vặn vẹo đâm ra. Mặt đất lát gạch xanh chỉ chết những vết nứt hình mạo nhện. Đó là dư ba tự sự va chạm năng lượng khi hai người dịch chuyển. Những mảnh đá vụn lơ lửng trong không trung, thậm chí còn giữ nguyên mặt cắt bán trong suốt bị kiếm khí cắt qua, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh hoàng hôn. Không đúng. Sau khi giao đấu liên tục mấy chục hiệp, Cố Mạch dần nhận ra điểm bất thường của Khương Nhược Hư trước mặt. Kiếm của đối phương tuy nhanh tới mức vượt xa tưởng tượng của người thường, nhưng dường như chỉ có mỗi tốc độ, lại không hề có một chút dấu vết nào của chân khí. Kể cả dịch chuyển tức thời, dường như cũng chỉ thuần túy dựa vào tốc độ của cơ thể để đuổi theo. Lập tức Cố Mạch thi triển thiên địa thất sắc. Khoảnh khắc đó, lĩnh vực xuất hiện. Màu sắc giữa thiên địa nhanh chóng phai nhạt, như bị mực tàu loang ra. Phạm vi mấy chục trượng đột ngột chìm vào hai màu đen trắng. Những mảnh đá vụn lơ lửng giữa không trung đông cứng lại thành những góc cạnh sắc bén. Những binh lính cầm mâu xông lên vẫn giữ nguyên tư thế chém giết mà đứng sừng sững tại chỗ. Ngay cả những giọt máu rỉ ra từ cái giáp của bọn họ ngưng tụ thành tinh thể màu đỏ tươi. Ánh mặt trời ở rìa lĩnh vực bị cắt đứt một cách cứng nhắc, tạo thành một ranh giới đen trắng rõ ràng. Thân ảnh của Khương Nhược Hư trong thế giới ngừng động, hóa thành một bóng mực di động. Gã không hề tĩnh lặng như vạn vật xung quanh, chỉ là tốc độ kiếm nhanh đến xé rách không khí, lại hiện ra quỹ đạo quỷ dị trong lĩnh vực đen trắng. Mỗi lần vùng kiếm đều sẽ kéo theo mấy đạo tàn ảnh, nếp gấp không gian bị thân kiếm cắt ra, lóe lên ánh sáng điện xanh lam trong hai màu đen trắng. Đồng tử của Cố Mạch tức khắc co lại, lúc này mới nhìn rõ đối phương không phải dựa vào dịch chuyển tức thôi, mà là kiếm thế nhanh tới mức khiến không khí bị vặn vẹo liên tục. Mỗi lần xuất kiếm đều để lại hơn 10 đạo tàn ảnh chồng chất tại chỗ. Sau đó, song kiếm Cố Mạch rung lên, Thái Hư kiếm và Uyên Hồng kiếm hóa thành hai luồng ánh sáng trong lòng bàn tay hắn. Hắn không thi triển dịch truyền tức thời nữa, hai chân đột ngột đạp nát viên gạch xanh dưới chân. Thân hình như mũi tên rời cung lao tới, khoảnh khắc song kiếm giao nhau chém ra, trong lĩnh vực đen trắng vang lên tiếng kim loại va chạm điếc tai. Kiếm trái phát về phía cổ tay cầm kiếm của Khương Nhược Hư, kiếm phải chém xéo vào vai gáy của gã, kiếm ảnh như cuồng phong bão táp dệt thành một tấm lưới kiếm dày đặc. Khương Nhược Hư dùng một kiếm chặn ngang, nhưng lại liên tục lùi lại dưới thế công liên hoàn của song kiếm cố mạch. Thanh quang của Thái Hư kiếm và từ điện của Uyên Hồng kiếm trong thế giới đèn trắng vô cùng chói mắt, mỗi lần giao kích đều phát ra tia lửa bạc, kiếm khí vỡ nát cày những rãnh sâu đan xen trên mặt đất. Bộ pháp của cố mạch quỷ dị, song kiếm lúc thì như linh xà cuốn lấy phá tan kiếm thế của đối phương, lúc thì như cuồng phong đảo ngược đè xuống thế công lôi đỉnh ấy, vậy mà lại dùng tốc độ tuyệt đối áp chế được Khương Nhược Hư. Lưỡi Thái Hư kiếm lướt qua xương sườn của Khương Nhược Hư, nơi thanh quang lóe ra, tấm vải màu huyền như giấy rách toạc, để lộ ra làn da trong suốt như lưu ly bên dưới. Vết kiếm đó sâu thấy cả xương, nhưng không hề rỉ ra chút máu nào, ngược lại còn ánh lên vẻ bóng loáng như ngọc thạch. Ngay sau đó, Uyên Hồng kiếm chém xéo vào hông của gã, cũng xé rách ra y giáp, để lại một vết thương dữ tợn, nhưng da thịt ở vết thương lại gợn sóng như mặt nước, vết rách đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong lĩnh vực đèn trắng, tiếng va chạm của song kiếm và đơn kiếm giống như là sấm xuân rền vang. Kiếm ảnh của cố mạch càng múa càng nhanh, dệt thành một cái kén ánh sáng quanh thân Khương Nhược Hư. Mỗi nhát chém đều để lại một vết tích mới trên người gã. Những vết kiếm đan xen lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trên nền đen trắng, mảnh vải vụn bay lượn như bướm, vết thương xuất hiện dày đặc. Khương Nhược Hư từ đầu đến cuối không hề chảy ra một giọt máu nào, chỉ là dưới đôi mắt nhắm nghiền kia, làn da tựa như lưu ly mơ hồ hiện ra những đường vân vàng cực nhạt, tựa như những phù văn cổ xưa đang được kích hoạt. Lĩnh vực sao? Một phân thân của Diệp Nam Thiên ở xa lẩm bẩm một tiếng. Vô số phân thân đột nhiên hóa thành lưu quang cuồn cuộn, hàng trăm hư ảnh như trăm sông đổ về một biển, đào thương kiếm kích trong quá trình dung hợp, hóa thành những hạt ánh sáng li ti, hòa cùng vào khối năng lượng đang không ngừng phình to. Ánh sáng trong bóng tối vặn vẹo, mấy chục đạo thân ảnh co lại thành một khối ánh sáng chừng một trượng, cuối cùng ầm một tiếng nổ lớn, ngưng tụ thành một cự nhân màu nguyệt quang cao 10 trượng. Đồng tử của cự nhân rực cháy hỏa diễm màu máu, thân thể phủ đầy những vết nứt tựa như phủ văn, mỗi lần hô hấp đều khiến không khí rung lên như sấm dậy. Phá! Song quyền của cự nhân mang theo thế núi lở đất rung đập về phía cố mạch, quyền phong còn chưa tới, mặt đất đã nứt ra những rãnh sâu hình mạo nhện. Lĩnh vực đèn trắng do cố mạch thi triển, thiên địa thất sắc nứt ra như thủy tinh, những mảnh đá và tàn ảnh binh lính đang ngừng động tức thì vỡ tan. Màu sắc giữa thiên địa như thủy triều tràn về, màu sắc của hoàng hôn lại một lần nữa nhuộm đẫm cả chiến trường. Khoảnh khắc quyền phong của cự nhân và vào rìa lĩnh vực, cố mạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, cánh tay bắt chéo song kiếm để đỡ cũng bị chấn đến tê dại. Ngay khi lĩnh vực tàn biến, thân ảnh của Khương Nhược Hư đột nhiên hóa thành một tia sáng đen, xé rách không gian, mất đi sự áp chế của lĩnh vực. Khương Nhược Hư lại một lần nữa khôi phục tốc độ nhanh tới phá vỡ không gian. Tức thì xuất hiện ở trước mặt cố mạch, một kiếm chém xuống, vẫn không có chân khí, nhưng sức mạnh và tốc độ lại vô cùng vô tận. Gã không còn bất kỳ tàn ảnh nào, mỗi lần đột tiến đều để lại một khe nứt màu mực trong hư không. Mũi kiếm còn chưa tới, áo giáp trước ngực cố mạch đã bị kiếm ý sắc bén cắt ra những đường nhỏ. Song kiếm và hắc kiếm va chạm tóe lửa chói mắt, cố mạch thần thế đột ngột thúc giục tiên thiên cường khí, lồng ánh sáng màu trắng ngà âm ầm nổ tung, chấn bay Khương Nhược Hư ra sau, đâm vỡ nửa bức tường đổ. Ngay sau đó, cố mạch mũi chân điểm lên Thái Hư phi kiếm, thân kiếm lóe lên thanh quang, nâng hắn bay vút lên trời. Khương Nhược Hư lập tức tung người đuổi theo, nhưng khi nhảy lên độ cao 30 trượng, vì không thể mượn lực từ không gian vỡ nát mà thân hình chững lại. Cố mạch nắm bắt khoảnh khắc này, thân pháp hòa quang đồng trần giúp hắn tránh được sự truy đuổi của Khương Nhược Hư, đạp vì kiếm bay thẳng vào tầng mây. Lúc này Khương Nhược Hư bắt đầu rơi xuống, cố mạch hóa thêm một luồng ánh sáng bay vút lên mây, tầng mây cuồn cuộn quanh thân của hắn ngưng tụ thêm một đám mây giống đen kịt như mực. Hắn nhân cơ hội thi triển thức thứ tư của thiên ý tứ tượng quyết, điện thần nộ. Trong khoảnh khắc, vạn tia sét như rắn bạc múa lượn từ trong tầng mây ầm ầm giáng xuống, dệt thành một tấm lưới sấm sét dày đặc giữa trời. Cố mạch hai tay nắm chặt Uyên Hồng kiếm chỉ lên trời, Từ điện cuồng dã tuôn ra theo sống kiếm, Cố Mạch nhanh chóng hạ xuống. Một kiếm chém tới, Khương Nhược Hư đang rơi xuống tức thì bị lôi đình nuốt chửng, khe nứt không gian do hắc thiết kiếm vung ra vỡ tan từng tấc trong lôi đình. Cả người như sao băng bị nện xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Chờ đợi khói bụi tan hết, sau lưng Cố Mạch đột nhiên hiện ra pháp tướng hỏa thần ba đầu sáu tay, ngọn lửa đỏ rực từ đồng tử pháp tướng phun ra, hỏa thần nộ. Hắn hóa thần thành một thiên thạch rực cháy lao xuống, biển lửa do uyên hồng kiếm dẫn động lan ra như sóng thần. Cự nhân Diệp Nam Thiên cao 10 trượng gào lên đầu đớn trong ngọn lửa, những vết nứt phủ văn trên cơ thể rỉ ra vô số cổ trùng. Nhưng sóng lửa do sóng kiếm của Cố Mạch múa lên đã như thiên hà đổ ngược, thiêu rụi toàn bộ cổ trùng bay tứ tán, hài cốt cổ trùng tựa như lưu ly hóa thành khói xanh trong ngọn lửa, không để lại chút dù chỉ mà một chút cặn. Lập tức Cố Mạch hét lớn: "Diệp huynh, giúp ta một tay, ta muốn đốt cả tòa thành này. Cổ trùng của Diệp Nam Thiên có nhiều đến đâu, chủ thể của hắn không thể vượt ra ngoài hoàng thành này." Bấy giờ gió cuồn cuộn như lòng gầm hổ vũ, cột gió hình phễu cuộn theo gạch đá vụn bay vút lên trời, khuấy động đưa bầu trời thành một vòng xoáy hỗn loạn. Cố Mạch đứng ở rìa mắt bão, pháp tướng sau lưng của hắn vươn cao, toàn thân cuốn lấy ngọn lửa đỏ rực, phong nhận hình thành trong kẽ tay gào thét. Sấm sét như rắn bạc lượn lờ trong tóc, bốn loại sức mạnh tự nhiên va chạm điên cuồng trong cơ thể pháp tướng. Mỗi lần năng lượng lưu truyền đều khiến cho không khí phát ra tiếng vỡ giòn như thủy tinh. Mà Diệp Kinh Lan đang chặn quân đội ở cửa đại điện nghe thấy lời của Cố Mạch, lập tức hiểu rõ kỳ lân huyết của gã là ngọn lửa nóng bỏng mạnh mẽ nhất thiên hạ. Mà gã cũng thấy pháp tướng hòa thần kia của Cố Mạch lại vừa vặt tương hợp với kỳ lân huyết của mình. Lập tức Diệp Kinh Lan hóa thành hình thái hòa kỳ lân, đột ngột đạp nát đỉnh đồng, ngọn lửa phun ra từ đầu rồng sừng hiêu chợt tối sầm. Gã ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, lồng ngực vào phòng dữ dội, ba ngụm máu màu vàng đỏ đột ngột phun ra, màu đó nóng bỏng như lõi sao tan chảy. Khi rơi xuống đất đã đốt gạch xanh thành những rãnh sâu tựa như lưu ly, xương máu bốc lên đã ngưng tụ thành một khối máu rực cháy giữa không trung. Cố Mạch hai tay chập lại đỡ lấy một khối máu bay tới, vừa chạm tay vào đã cảm thấy lòng bàn tay nóng rát, máu màu vàng kia lại hóa thành ngọn lửa cháy ở trong đường chỉ tay. Hắn đột ngột vùng tay ném khối máu lên trời cao, trong mấy chốc dị tượng đột sinh, máu vàng như tia lửa rơi vào chảo dầu sôi, âm âm nổ tung trên bầu trời mây đen, cả bầu trời hóa thành những đám mây giáng cháy cuồn cuộn. Trong những con sóng mây đỏ rực hiện ra vô số chất lỏng bốc cháy, ngay cả cơn lốc xoáy đang hình thành cũng bị nhuộm thành màu hổ phách. Pháp tướng hỏa thần sâu lưng Cố Mạch phát ra một tiếng gầm dài rung trời, bốn ngón tay đồng thời giang ra, gió và lửa ngưng tụ thành một cơn bão lửa trong lòng bàn tay. Sấm và điện dệt thành một tấm lưới thần diệt thế ở đầu ngón tay, con mắt dọc giữa trán pháp tướng đột ngột mở ra, cột sáng phun ra xé rách đám mây giáng cháy thành một vòng xoáy khổng lồ. Bầu trời nứt ra vô số khe hở, thiên hỏa bị máu vàng đốt cháy trút xuống như thác đổ, mỗi giọt lửa đều kéo theo một cái đuôi sáng dài, khi rơi xuống đất nổ tung thành một hỏa hải rộng chừng một mẫu. Lốc xoáy gào thét thảm thiết dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa, ngọn lửa ở rìa cột gió bị đốt thành màu xanh lam, đan xen với thiên hỏa rơi xuống tạo thành một tấm lưới hủy diệt thiên địa, ngay cả gạch đá tường thành cũng sắp bị đốt cháy. Cố Mạch liền chuẩn bị triệu hồi pháp tướng, chạy khắp hoàng thành miêu đổ đốt cháy toàn bộ nơi này. Đúng lúc này, một phân thân của Diệp Nam Thiên vội vàng hét lớn: "Cố đại hiệp, ta nhận thua, người chính đạo đại hiệp, hà cớ gì vì giết ta mà làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy? Hơn nữa người cũng không giết được ta, nhiều nhất chỉ có thể khiến ta nguyên khí đại thương. Ta có hơn 10 vạn cổ trùng, người nhiều nhất chỉ đốt chết được dăm 3 vạn, nhưng sẽ có vô số người vô tội vì hành động này của ngươi mà chết." Cố Mạch lạnh lùng nói: "Hôm nay ta đốt chết dăm 3 vạn cổ trùng của ngươi là được rồi, ta sẽ đuổi theo ngươi mà giết. Bất tử cổ này của ngươi tuy lợi hại nhưng có nhược điểm, không thể bỏ qua khoảng cách. Đã vậy ta sẽ đuổi theo ngươi mà đốt, sẽ có lúc đốt sạch cổ trùng của ngươi." Diệp Nam Thiên trong lòng kinh hãi, điểm yếu lớn nhất của bất tử cổ của gã chính là ở đây. Tuy có thể tạo ra vô số phân thân gần như vô tận, nhưng đều cần phải điều khiển cổ trùng, mà cổ trùng lại không thể rời xa chủ thể quá xa. Gã có thể liên tục thay đổi chủ thể, nhưng không thể để các cổ trùng khác rời xa chủ thể. Một khi vượt quá xa, sẽ mất hoàn toàn liên lạc. Vì vậy một khi gã gặp phải loại người có thủ đoạn sát thương diện rộng mà lại không có nhiều đạo đức như thế này, gã sẽ bị khắc chế. Tạm hết chương 258. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.